Tại bệnh viện, Lê Bá Sâm ngồi bên ngoài, nhìn chằm chằm hình ảnh yếu ớt của Huỳnh Tô My bên trong phòng bệnh. Tay anh không tự chủ nắm chặt. Liệu cô ấy có tỉnh lại nữa không? Hay sẽ như trước kia bỏ anh mà đi? Không đúng, phải nói là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, biến mất vĩnh viễn. Lê Bá Sâm cả một đêm không ngủ, cứ đứng rồi ngồi, nhìn chằm chằm bên trong phòng bệnh. Tại nước B, Huỳnh Lập Thành nhíu mày khi nghe người báo tin nói Huỳnh Tố My đang hôn mê. Tim ông nhói lại, vội vàng hỏi. Hiện giờ có sao không? Không sao đâu chủ tịch, tiểu thư nửa thật nửa giả nên hoàn toàn không nghiêm trọng. Với lại trong bệnh viện có người của chúng ta nên chủ tịch cứ yên tâm đi. Huỳnh Lập Thành gật đầu, để người kia lui. Ông nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Huỳnh Tố My, con gái ông làm sao lại không hiểu nó? Phải có chuyện gì đó thật nghiêm trọng mới khiến nó chọn ra cái đập đầu vào tường ngu ngốc như vậy. Ông suy đi nghĩ lại một lúc lâu, thì chính mình cũng suy đoán ra việc làm Huỳnh Tố My phải liều mạng như vậy. Bị phát hiện sao? Lòng ông không khỏi lột bột. Ai dám coi thường Lê Bá Sâm? Ông cố ý điều tra cặn kẽ như vậy, cố gắng che hết mọi dấu vết, thế mà vẫn bị người phát hiện. Thật đúng là nực cười mà. Nhưng như vậy cũng không có gì đáng lo. Dù sao sớm biết một chút cũng dễ thực hiện kế hoạch khác hơn thôi. Ông nghĩ nghĩ vẫn không nhịn được khen Huỳnh Tố My thông minh. Với cái đà này, sớm muộn gì con bé cũng thuận lợi bước vào ở trong Lê gia thôi. Tại nước gì, sáng hôm sau, Tư Noãn Noãn thức dậy sớm. Có lẽ do đêm khóc, hai mắt cô sưng vù, ánh mắt không còn bao nhiêu khí lực nữa. Cô chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm bụng của mình. Nhanh mang thai một chút đi, có được hay không? Nếu cứ ở đây trong vô vọng thì cô sẽ thật sự chết mất. Cho dù có buồn chán ra sao, nhưng khi biết chính mình mang thai, cô tin ít nhiều cô vẫn vì đứa bé trong bụng mà sống. Trong khi Tư Noãn Noãn vẫn đang buồn rầu thì Lê Bá Sâm ở bệnh viện kia thực sự vui vẻ. Bác sĩ, nhanh nhanh đến khám cho cô ấy. Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi. Giọng nói của anh không kiềm được sự xúc động trong đó. Không những thế còn nghẹn ngào trong đấy. Bác sĩ vừa nghe thấy, vội vàng chạy đến, tiến vào trong phòng khám cho Huỳnh Tố My. Huỳnh Tố My hai mắt mở to, nhưng vẫn có một chút gì đó mờ mịt, mà nhìn đông, nhìn tây, như thể cô đang nghĩ gì đó. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong, báo cho Lê Bá Sâm biết là Huỳnh Tố My ổn rồi. Lê Bá Sâm cười tươi, vội vàng đi vào trong phòng. Nhìn người vẫn còn đang nhìn đông, nhìn tây gọi. My, My. Huỳnh Tố My hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, cũng không biết cô đang nghĩ gì mà mày cô nhíu chặt lại. Lê Bá Sâm bèn gọi một tiếng nữa. My! Hai mắt anh cũng không nhìn được mà nhíu lại nghi vấn. Sao anh gọi mà cô không phản ứng? Huỳnh Tố My vẫn cứ nhìn Lê Bá Sâm, giọng nói yếu ớt vang lên. Anh là ai? My, là tên của tôi sao? Đây là đâu? Ba câu hỏi của Huỳnh Tố My vừa dứt, Lê Bá Sâm vốn còn đang biểu hiện vui vẻ thì cũng cứng đờ ra. Hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, không nhanh không chậm vội vàng nói. My, anh biết anh không nên nghi ngờ em. Em đừng dọa anh như vậy chứ. Huỳnh Tố My khó chịu quát nhẹ. Anh đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc anh là ai? Đây là đâu? Giọng nói tuy khó chịu nhưng vì thanh âm quá yếu mà không muốn quát cũng không giống quát. Lê Bá Sâm mím môi, nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, thấy cô không giống như đang nói dối, anh run rẩy nói. Anh là Sâm, em không nhớ anh sao, My? Tay anh không kiềm được mà nắm lấy tay cô, vì đang kích động, mà lực nắm cũng không hề nhẹ. Sâm là ai? Làm sao tôi biết? Đau quá, anh buông tôi ra. Huỳnh Tố My ăn đau, đẩy tay của Lê Bá Sâm đang nắm chặt tay mình ra. Lê Bá Sâm giật mình mà buông cánh tay của cô ra. My, em đừng có như vậy. Em phải nhớ anh là ai chứ My. Ai em cũng có thể quên, nhưng anh thì em không được quên đâu. Tại sao lại như vậy? Mặc dù bác sĩ nói là Huỳnh Tố My có thể bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng rõ ràng là không chắc chắn như vậy mà. Vậy mà hiện tại, cái gì cô ấy cũng không nhớ. Nhìn anh với ánh mắt khó chịu của Huỳnh Tố My, Lê Bá Sâm nhấn nút khẩn cấp màu đỏ ở đầu giường. Bác sĩ vốn còn đang thở phào nhẹ nhõm bên kia. Khi nghe thấy tiếng chuông khẩn cấp thì cả đám vội vàng đi đến. Vừa mới bước vào, bác sĩ liền bị Lê Bá Sâm quát. Các người khám bệnh cái kiểu gì vậy? Kiểm tra lại xem, tại sao cô ấy lại không nhớ gì hết? Bác sĩ bị quát đến run lẩy bẩy, mà không dám nói gì, biện minh cho mình. Vốn dĩ, chuyện mất trí nhớ tạm thời này là chuyện quá hiển nhiên, nhưng ông bị dọa đến quên đầu quên đuôi, đi nhanh về hướng Huỳnh Tô Mi, hỏi đông hỏi tây. À, Lê Thiếu, thật sự cô Huỳnh chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, đây là trường hợp thường xuyên xảy ra mà. Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tố Mi một lúc lâu mới hỏi bác sĩ tiếp. Khi nào thì cô ấy sẽ nhớ lại? Sẽ nhanh thôi. Nếu như Lê Thiếu để cô ấy tiếp xúc với những thứ mà bản thân cô ấy từng thấy quen thuộc. Bác sĩ run rẩy đến nói thành một câu trọn vẹn cũng khó. Lê Bá Sâm gật đầu một cái để bác sĩ và y tá lui. Anh để người ở lại chăm sóc Huỳnh Tố Mi, đi nhanh ra ngoài gọi điện về Lê Gia. Tại Lê Gia, quản gia Lâm đang ở trong sân cắt tỉa bớt những bông hoa dư thừa thì chuông điện thoại reo lên. Reng reng. Ông nhanh chóng lấy điện thoại ra từ trong túi mà nghe. Cậu chủ, chuẩn bị một căn phòng trang trí giống như phòng của Tố Mi lúc còn ở nhà chúng ta, khi còn nhỏ đấy. Cậu chủ, cậu định đón Huỳnh tiểu thư vào nhà? Quản gia Lâm không khỏi biến sắc. Ông chỉ cần chuẩn bị, những chuyện khác ông không cần quan tâm. Lê Bá Sâm khó chịu nói. Quản gia Lâm không chần chừ nói. Thế còn mợ, cậu để mợ ở đâu? Từ Noãn Noãn, Lê Bá Sâm nhất thời cứng đờ. Đúng vậy, nếu như anh đón Huỳnh Tố Mi về, nhất định Từ Noãn Noãn sẽ đau lòng. Chính là anh không yên tâm để Huỳnh Tố Mi sống ở bên ngoài. Chỉ cần Huỳnh Tố Mi nhớ lại thì dọn ra khỏi Lê Gia là xong. Từ Noãn Noãn sẽ không suy nghĩ linh tinh. Chính tôi sẽ có cách, ông cứ chuẩn bị đi. Nói xong, không đợi quản gia Lâm có cơ hội đáp lại hay hỏi bất cứ câu gì mà cúp ngang. Nói chính xác là anh đang sợ. Quản gia Lâm mà nói thêm vài câu thì anh cũng suy nghĩ lại việc có nên hay không đưa Huỳnh Tố Mi về nhà. Nhưng so với chiều chuộng Tư Noãn Noãn thì người bệnh như Huỳnh Tố Mi quan trọng hơn nhiều. Đúng vậy, Tư Noãn Noãn nhất định sẽ không vì chuyện này mà buồn bã. Tại Lê Thị, Lê Bá Sâm sau khi nói chuyện xong thì đi thẳng đến công ty xử lý công việc. Trong phòng làm việc, anh lúc này rất bận rộn, mày anh nhíu chặt, đọc đi đọc lại, ký ký. Sau một buổi sáng, rốt cuộc cũng xử lý xong. Lê Bá Sâm dựa vào ghế. Anh đang nhìn chiếc điện thoại hiển thị hình ảnh của Tư Noãn Noãn. Trong lòng anh cực kỳ buồn chán, cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Anh hít một hơi thật sâu nhìn đồng hồ. Lúc này đã hơn 11 giờ, chắc Từ Noãn Noãn cũng đã ăn trưa rồi nên gọi. Từ Noãn Noãn đang tập đan len mà lấy video dạy đan len ở trên YouTube. Cô lấy vài sợi len mà Alex đưa cho cô. Từ lúc sáng, cô đang chăm chú đan theo. Khi hai mắt cô đang tập trung cao độ, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thì rất nhanh chiếc điện thoại hiện lên hình ảnh Lê Bá Sâm đang gọi. Cô không khỏi giật mình. Tuy không muốn nghe, nhưng vẫn phải nghe máy. Alo, Noãn Noãn. Lê Bá Sâm gọi một tiếng rồi thôi. Từ Noãn Noãn không quan tâm anh gọi cô là gì mà lạnh giọng đáp. Cậu chủ, cậu gọi tôi có việc gì không? Cậu chủ. Lê Bá Sâm nghe cách xưng hô của Từ Noãn Noãn, bản thân anh không khỏi khó chịu. Gọi là Sâm. Cậu chủ, nếu không có gì thì tôi tắt máy. Lê Bá Sâm nghiến răng nghiến lợi, cố nhịn cơn phẫn nộ xuống, khẽ nói. Vài ngày nữa nhà chúng ta sẽ có khách. À, khách của cậu chủ có liên quan gì đến tôi sao? Lê Bá Sâm cũng không để ý cách nói chuyện khó chịu của cô mà nói. Huỳnh Tô Mi không may bị mất trí nhớ, sẽ ở nhà chúng ta một vài ba hôm. Vâng, cô không có gì để nói với tôi sao? Nói gì? Cô không định nói suy nghĩ của cô cho tôi nghe khi tôi định đưa Tố Mi ở lại Lê Gia sao? Từ Noãn Noãn nắm chặt cánh tay lại, nói. Tôi nói anh đừng đưa cô ấy đến thì sẽ được hay sao? Không, Lê Bá Sâm còn chưa nói xong, Từ Noãn Noãn cười thành tiếng ở đầu dây bên kia. Lê Bá Sâm, nếu anh đã không thể thì đừng có hỏi tôi, chuyện của anh vốn cũng chẳng liên quan gì đến tôi đâu. Chúng ta đến với nhau chỉ vì tôi nợ anh ân cứu tôi ra khỏi Tư gia, còn anh cần tôi đóng vai một người vợ, chúng ta chỉ là những người cần đối phương giúp đỡ, chứ không hề có liên quan gì với nhau, nên anh không cần phải để ý người vợ trên danh nghĩa như tôi. Dừng một chút, Từ Noãn Noãn cắn chặt môi, bản thân bị đau mà quên đi cảm giác đau lòng. Cô nhếch mép cười lạnh giọng nói. Chỉ cần tôi có thai, an toàn sinh đứa bé ra thì anh có thể danh chính ngôn thuận mà cưới Huỳnh tiểu thư đó rồi. Nên anh cứ từ từ, không cần nôn nóng, cũng không cần hỏi ý kiến của tôi. Nói xong, Tư Noãn Noãn cũng không đợi Lê Bá Sâm nói gì mà cúp máy ngang. Nếu đã muốn cho vào cửa thì cần gì phải hỏi, hỏi thì khác gì đang cố ý làm tổn thương đối phương đâu. Lê Bá Sâm, anh là kẻ tàn nhẫn như vậy sao? Anh thả rằng đem chuyện của bản thân đã quyết định ra hỏi là để chà đạp lên tình cảm của tôi dành cho anh sao? Mẹ ơi, mẹ ơi, con thật sự cảm thấy đau buồn. Không biết lúc mẹ nhận ra bản thân bị người mình một lòng một dạ đang thân cận yêu thương người khác, mẹ sẽ cảm thấy ra sao nhỉ? Có phải cũng đau đến không thở nổi như con hay không hả mẹ? Trong Lê thị, Lê Bá Sâm hai mắt trừng trừng lửa giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Do họ quá tức giận nên lực tay nắm chặt không hề nhẹ, nắm đến trắng bệch. Lê Bá Sâm tức giận, trong đầu cứ luôn luẩn quẩn câu nói vô tình của Tư Noãn Noãn. Chuyện của anh vốn cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chúng ta đến với nhau chỉ vì tôi nợ anh ân cứu tôi ra khỏi Tư gia, còn anh cần tôi đóng vai một người vợ. Tư Noãn Noãn, thì ra cô là người vô tình như vậy sao? Thật sự, chuyện của tôi không liên quan đến cô sao? Trái tim anh co lại từng cơn, từng cơn. Tại Hoa thị, Hoa Tử Khiêm nhận được tin của Lê Bá Sâm muốn đưa Huỳnh Tố Mi về lại Lê gia. Chính anh cũng không thấy lạ. Chỉ là còn chưa được một ngày, Lê Bá Sâm đã muốn đón người về thì thật sự là nhanh hết mức có thể tưởng tượng. Hoa Tử Khiêm nghĩ nghĩ, anh không khỏi nham hiểm cười. Chính là khi nhớ đến chuyện người con gái đang mang danh vợ của Lê Bá Sâm thì anh lại không nhịn được mà đau lòng. Lê Bá Sâm đúng là có mắt như mù. Bản thân nhặt được viên ngọc trai mà lại nghĩ là viên đá thô. Tư Noãn Noãn, em chịu đựng thêm một thời gian nữa đi. Anh nhất định sẽ giúp em thoát khỏi nơi đó. Tại bệnh viện, khi ai nấy đều đang bận rộn bên ngoài, Huỳnh Tô Mi vốn gương mặt hốc hác, nhợt nhạt, ánh mắt mờ mịt, nhìn đông nhìn tây, không biết đây là đâu thì giờ đây môi câu lên cười nham hiểm. Mọi thứ mà bản thân cố gắng làm sao có thể chỉ vì chuyện Lê Bá Sâm biết được sự thật là kết thúc. Tay cô nhẹ nhàng đưa lên xoa trán đang bị băng bó của mình. Miệng cô không khỏi nhếch nhẹ, hy sinh một chút thì mới có được thứ mà bản thân đang hướng tới. Huỳnh Tô Mi cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay cô. Cô nhớ rất rõ lúc đấy Lê Bá Sâm kích động ra sao. Sâm à, Sâm vẫn chỉ là Sâm thôi. Anh cho dù có ra sao thì làm sao có thể qua mặt được Huỳnh Tố Mi tôi. Người xưa nói đúng, nam tử hán không qua ải mỹ nhân. Tại Tư gia, mấy hôm nay Tư Chân Châu mặt mày ủ rũ, không một tia vui mừng gì. Bình thường Tư gia có bị cô làm bầy hầy ra sao thì cũng có người dọn dẹp. Nhưng gần một tháng nay, từ khi con tiện nhân số hưởng Tư Noãn Noãn đó rời đi thì căn nhà vốn sạch sẽ, đến nay không còn ra hình dạng gì nữa. Tư Chân Châu ngồi xuống bàn ăn, trong lòng vẫn không kìm được cơn tức giận của chính mình. Cho dù cái kế hoạch kia của ba cô, Tư Khả Minh rất ổn, nhưng phải đợi đến khi nào mới có thể thực hiện được? Không lẽ cứ để con tiện nhân đó ăn uống sung sướng bên đó? Còn làm sao nữa vậy, Hà Châu? Tuyết Sương Anh đang chuẩn bị ít đồ ăn thì nhìn thấy gương mặt ủ rũ của con gái, bà hỏi. Tư Chân Châu khó chịu nằm dài trên bàn dầu dĩ nói: "Mẹ, mẹ nói đi, không lẽ chúng ta phải đợi đến ngày chín mùi như ba nói mới kéo con tiện nhân đó về mà hung hăng giáo huấn nó hay sao? Nếu đợi đến ngày đó, chắc còn sẽ nghẹn đến chết mất thôi." Cô thật sự chỉ muốn đánh con tiện nhân Tư Noãn Noãn đó thật nhiều cho hả dạ. Chứ cứ như vậy, cô chịu sao nổi? Tuyết Sương Anh làm sao lại không hiểu con gái mình? Nhưng bà còn biết làm gì hơn là ngoài đợi. Nếu như làm hư bột, hư đường thì làm sao có thể thành công? Còn cứ ở yên, đi học bình thường, thi thoảng lại nói vài ba tiếng bóng gió liên quan đến con tiện nhân đó. Nhưng bà... Bà còn không nói gì đâu. Dù sao con tiện nhân đó cũng giống y như mẹ nó thôi. Toàn là tiện nhân, bị bêu xấu cũng chỉ im lặng. Bà nhớ chuyện năm đó, bà lại càng đắc ý. Nếu như mẹ của Tư Noãn Noãn mà mạnh dạn thì làm gì có chuyện bà ta chết nhanh như vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện năm xưa thì Tuyết Sương Anh càng thấy vui sướng đắc ý. Nhớ lại năm đó, bà càng chắc chắn Tư Noãn Noãn cũng giống y như mẹ cô ta vậy, một kẻ nhu nhược. Từ Trần Châu vừa nghe, không khỏi gian xảo, nói bóng nói gió. Trong trường cấp 3 lẫn đại học, ai mà không biết quan hệ của Tư Noãn Noãn với Tư gia là như thế nào. Còn Tư Noãn Noãn, để tao nhìn xem loại tiện nhân như mày còn đắc ý được bao lâu. Ngày hôm đó, sau khi Tư Chân Châu được Tuyết Xương Anh bày kế thì nổi hứng đi học thêm và cũng không quên khóc lóc. Kể lể với đám bạn mà cô chơi thân thiết nói, chị ấy bỏ nhà đi theo trai. Chị ấy còn nói ba mẹ tôi nuôi chị ấy không đủ, làm chị ấy sống một cuộc sống như lao tù. Và vô số câu bịa đặt khác. Người nghe có một vài người đồng tình, còn cảm thấy Tư Noãn Noãn là một người chị gái không ra gì, ăn cháo đá bát, không biết hiếu thảo. Một vài người khác thì bĩu môi khinh bỉ cái cách ăn nói đổi trắng thay đen của Tư Chân Châu. Bởi vì bọn họ biết rõ cuộc sống của Tư Noãn Noãn ra sao, nhưng cho dù biết, bọn họ cũng không thể nói gì khác ngoài việc im lặng. Tư gia là người như thế nào, không chỉ riêng họ rõ mà còn có những người khác biết. Một gia đình cực phẩm đổi trắng thay đen, không những thế còn làm ra những cái chuyện đáng khinh bỉ. Ví dụ như làm sai thì không nhận sai, đút tiền cho người khác có chức lớn để bản thân được bao che khuyết điểm. Lại nhìn cái bộ dáng khóc lên đáng thương như vậy của Tư Chân Châu, ai nấy đều phải lắc đầu. Tại Lê Thị, Lê Bá Sâm xử lý xong công việc thì đang định rời đi để kịp thời gian đi đến bệnh viện. Chính là khi anh còn chưa bước ra khỏi phòng thì Phỉ Vô Dư vội vàng đi vào. Boss, Lê Bá Sâm nhìn Phỉ Vô Dư hỏi, có chuyện gì sao? Anh cúi đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 5 giờ chiều. Phỉ Vô Dư khẽ nói, anh đang định đi sang chỗ Huỳnh tiểu thư. Ừ, Lê Bá Sâm lạnh giọng nói. Phỉ Vô Dư nhếch mép cười một cái, nhìn Lê Bá Sâm bằng ánh mắt khó chịu nói, anh thật sự tin vào những gì cô ta nói? Ý cậu là gì, Dư? Đừng vòng vo nữa. Boss, anh cũng biết rõ là Huỳnh Tô Mi cố ý bịa chuyện để tiếp cận anh, mà anh vẫn còn tin cô ta. Yêu anh sao? Huỳnh Tô Mi không phải là loại người như vậy. Có yêu hay không yêu, đối với tôi mà nói không quan trọng. Vì tôi mà cô ấy bị thương, tôi có bổn phận phải chăm sóc cho cô ấy cho đến khi cô ấy nhớ ra tôi là ai. Còn mợ chủ thì sao? Chị dâu thì sao? Boss đành lòng để mợ chủ như vậy hay sao? Noãn Noãn sẽ hiểu. Cô ấy không phải là loại người chỉ biết nhìn mà không biết động não. Dư, cậu đừng có xen vào chuyện của tôi quá nhiều. Tư Noãn Noãn dù có ra sao thì hiện tại vẫn đang là vợ của tôi. Boss là đang ghen đó sao? Tại sao không nghĩ cô ấy cũng ghen? Phỉ Vô Dư khó chịu nói. Dư, cậu không nên nói nhiều như thế. Nói xong Lê Bá Sâm rời đi, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Phỉ Vô Dư nhìn Lê Bá Sâm không khỏi cười khổ. Hay cho cái câu, vẫn là vợ tôi. Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm, anh không thấy anh đang bỏ quá nhiều cơ hội hay sao? Phỉ Vô Dư cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay có một vết sẹo. Vết sẹo chứa biết bao ký ức đau buồn, lẫn đáng quý trong đó. Người anh tìm thấy bấy lâu nay, cuối cùng anh cũng tìm thấy. Tại bệnh viện, Huỳnh Tô Mi nằm trên chiếc giường bệnh. Như thể chứa bao nhiêu là phòng bị và cảnh giác, chính là không được bao lâu, cánh cửa vốn đóng chặt liền vang lên tiếng két mở cửa. Huỳnh Tố Mi hai mắt vẫn nhắm chặt không hề mở ra. Lê Bá Sâm nhỏ nhẹ bước đến, vừa bước lên gần cô thì hai mắt cô mở ra, trong ánh mắt chứa biết bao là lo sợ trong đó. Anh là ai? Không được đến gần tôi. Giọng nói mang đầy nỗi sợ hãi đến lấp ba lấp bắp. Lê Bá Sâm nhìn cô như vậy, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng, không nhanh không chậm nói. Đừng sợ, là anh đây. Sâm Sâm, ca ca của em đây. Sâm ca ca. Sâm. Huỳnh Tô Mi vừa nghe Sâm ca ca thì hai mắt đột ngột phiếm hồng, khúc khích giống lên. Hu hu. Sao vậy em? Anh đây. Sâm ca ca, mi không muốn rời xa Sâm ca ca đâu. Hu hu. Huỳnh Tô Mi hai mắt to tròn ngập nước, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm nức nở nói. Lê Bá Sâm đau lòng xoa nhẹ đầu Huỳnh Tố Mi không thôi, cảm thấy như trái tim anh bị ai đó hung hăng bóp chặt vậy. Nhìn Huỳnh Tố Mi khóc nức nở đến thiếp đi trong lòng, Lê Bá Sâm cẩn thận đặt cô xuống, sau đấy mới đứng dậy đi ra ngoài phòng. Lúc Lê Bá Sâm rời đi, ở điểm mù không ai thấy được thì hai mắt Huỳnh Tố Mi vốn nhắm chặt khẽ mở ra, môi nhếch lên, sau đấy mới nhắm chặt lại một lần nữa. Lê Bá Sâm đứng phía ngoài cánh cửa. Lúc này đây, sao anh lại nhớ về Tư Noãn Noãn, lại nhớ về hình ảnh lúc nãy của Huỳnh Tô Mi? Anh day thái dương gọi về Lê gia. Quản gia Lâm đã chuẩn bị xong căn phòng chưa? Rồi thưa cậu chủ. Ừ, chuẩn bị một chút thức ăn. Một lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy đến nhà chúng ta ở. Cần báo cho mợ không? Không cần đâu, cô ấy biết rồi. Vâng. Sau khi tắt máy, Lê Bát Sâm cười khổ. Tư Noãn Noãn biết rồi, đương nhiên là biết rồi, và cũng không hề có ý định quan tâm đến chuyện đó. Ngày hôm đấy, bên ngoài người ta đồn thổi Tư Noãn Noãn là vợ của Lê Bát Sâm, ăn cháo đá bát, không xem ai ra gì, xem ba mẹ và em gái mình như người dưng. Ngày hôm đấy, Tư Noãn Noãn ngồi trong nhà nhỏ, hai mắt đỏ ửng nhìn Lê Bát Sâm đang dìu Huỳnh Tố Mi vào nhà. Tiếng nhạc du dương, tiếng cười tiếng nói của Lê Bát Sâm và Huỳnh Tố Mi, không một ai biết, cũng không một ai để ý. Trong ngôi nhà nhỏ phía sau của Lê gia, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn khóc lóc nghẹn ngào. Làm gì có ai mặc kệ, không cảm xúc khi nhìn người mình yêu đón người khác vào nhà. Làm gì có chuyện từ bỏ một người dễ dàng như vậy. Những gì mà Tư Noãn Noãn chịu, có lẽ cũng là nỗi đau của những người phụ nữ từng bị phản bội. Một tháng sau, từ cái ngày có sự xuất hiện của Huỳnh Tố Mi, Tư Noãn Noãn không còn bị kêu vào lúc nửa đêm nữa. Từ ngày có sự xuất hiện của Huỳnh Tố Mi, Tư Noãn Noãn một bước cũng không ra khỏi căn nhà nhỏ của mình nữa. Cũng từ ngày có sự xuất hiện của Huỳnh Tố Mi, Tư Noãn Noãn cũng biết bản thân đang mang thai. Có lẽ không ai biết, càng không ai nghĩ đến chuyện này, nhưng Tư Noãn Noãn thật sự mang thai. Lê Bát Sâm ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò của Tư Noãn Noãn. Ánh mắt lạnh lùng của anh không hề mang một thiện ý nào khi nhìn cô một lúc mới nói. Nếu đã mang thai thì đừng tùy tiện ra ngoài. Cô có biết việc hôm nay nguy hiểm ra sao không? Nếu như không phải Alex đến đây kịp thời thì cô đã... Hai từ sảy thai kia quá khó nói, Lê Bát Sâm không thể thốt ra. Tư Noãn Noãn yếu ớt, xoa bụng vẫn còn phẳng của chính mình, hai mắt một chút cũng không hề nhìn Lê Bát Sâm. Cô nhỏ giọng nói, chỉ cần sinh xong đứa bé là tôi có thể rời đi đúng không? Lê Bát Sâm hai mắt trừng to giật mình, không tin vào tai mình. Anh đang nghe cái gì đây? Rời đi? Lê Bát Sâm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn hỏi. Tư Noãn Noãn gật đầu. Lê Bát Sâm cười khổ, cầm lấy ly nước bên cạnh, ném mạnh xuống sàn nhà, trừng mắt nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát. Tư Noãn Noãn, rốt cuộc em muốn rời khỏi tôi đến như vậy sao hả? Đúng vậy, Tư Noãn Noãn nói. Được lắm, để xem cô có rời khỏi được tôi hay không. Lê Bát Sâm cười thành tiếng một cái nói, sau đấy hung hăng rời đi. Tư Noãn Noãn đờ đẫn nhìn trần nhà. Lê Bát Sâm, hà cớ gì anh phải giày vò tôi như vậy chứ? Trái tim này, cho dù nó vẫn còn rung động vì anh, nhưng nó khiến tôi đau, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi. Còn anh bắt tôi ở lại với thân phận vợ là muốn che mắt thiên hạ hay sao? Một thân phận vợ hờ. Vừa rời khỏi nhà nhỏ không bao lâu, Huỳnh Tô Mi đang ngồi ngoài sân hoa hồng ngắm hoa, vừa thấy Lê Bát Sâm, giọng nũng nịu gọi một tiếng. Sâm. Lê Bát Sâm vốn đang có gương mặt cực kỳ khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy Huỳnh Tô Mi, anh thu lại hết những tia khó chịu trong lòng mà nhìn về hướng Huỳnh Tô Mi, vội vàng đi đến hỏi. Mi, sao em lại ở đây? Đi vào thôi, ở đây nắng lắm, sẽ bị cảm nắng đấy. Huỳnh Tô Mi ngoan ngoãn đi theo sau Lê Bát Sâm. Mi muốn đợi Sâm ca ca. Sâm ca ca đi đâu đấy? Sao lại đi về từ hướng đó ạ? Làm người ta đợi thật lâu nha. Lê Bát Sâm xoa nhẹ đầu Huỳnh Tố Mi nói. Anh đi công chuyện thôi, sau này em không cần đợi nữa. Dạ. Như biết rõ Huỳnh Tố Mi đang muốn hỏi tiếp gì đó, Lê Bát Sâm vội vàng chống làng nói. Thôi đi vào nhà thôi, hôm nay anh thật muốn nhìn Mi nấu ăn nha. Dạ, Mi sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho Sâm ca ca. Sâm ca ca nhớ phải ăn nhiều vào đấy nhé. Được. Khi cả hai cùng đi vào, ở một góc độ nào đấy, Huỳnh Tố Mi dùng ánh mắt sắc bén nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ đó, trong lòng không ngừng tính toán kế hoạch tiếp theo. Làm sao cô ta biết Lê Bát Sâm thường xuyên đi thăm con tiện nhân đó? Phải nghĩ cách gì đó để Lê Bát Sâm đuổi con đó ra khỏi Lê gia, thì cô mới có địa vị vững chắc trong căn nhà này chứ. Trong phòng bếp, Huỳnh Tố Mi bận rộn với bếp núc, lại nhìn thấy Lê Bát Sâm đang ngồi cách cô không xa. Cho dù có rất ghét bỏ, nhưng cô vẫn cố trưng ra cái bộ mặt đáng yêu nhìn Lê Bát Sâm nói. Sâm ca ca, vài hôm trước Mi có nghe được một chuyện. Chuyện gì đấy? Lê Bát Sâm nhìn máy tính trước mặt, lại nghe Huỳnh Tố Mi nói. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi. Huỳnh Tô Mi bĩu môi, thấp thỏm nói. Mấy chị kia nói là Sâm ca ca đã có vợ. Có thật không? Lê Bá Sâm cũng không hề có ý định giấu giếm mà nói. Đúng nha, thế Mimi có muốn nhìn vợ anh không? Huỳnh Tô Mi nén cơn giận. Chính cô cũng không nghĩ đến anh sẽ thừa nhận. Cô cứ nghĩ anh sẽ là chối bỏ rằng anh chưa có vợ. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Cô cố để sự khó chịu bực tức của mình không bị nhìn thấy mà nhỏ giọng nói. Muốn nha, Sâm ca ca cho Mi nhìn sao? Được, để trưa nay anh gọi cô ấy đến để Mi nhìn. À, anh tốt quá. Thế là Mi sẽ có thêm bạn nữa rồi, có đúng không? Ừ. Lê Bá Sâm nhếch mép nhìn Huỳnh Tố Mi đáp. Chỉ cần để Tư Noãn Noãn tiếp xúc với Huỳnh Tố Mi, anh tin chắc chắn cô ấy cũng sẽ thích Huỳnh Tố Mi như anh. Đợi khi nào Huỳnh Tố Mi bình phục, thì khi đó Huỳnh Tố Mi có thể sẽ về lại nước P thôi. Buổi trưa, Tư Noãn Noãn bị Lê Bá Sâm gọi vào Lê gia. Bởi vì mang thai nên cảm giác lúc này cô cực kỳ khó chịu. Bản thân vốn đã đau buồn, giờ còn phải đi đến Lê gia. Cho dù có là thánh nhân cũng không thể nào vui vẻ nổi. Lê Bá Sâm đang đứng bên ngoài đợi, vừa thấy Tư Noãn Noãn, anh vội vàng đi đến đỡ cô, giọng nói không che giấu sự quan tâm hỏi. Có thấy mệt ở đâu không? Tư Noãn Noãn lắc đầu, hai mắt không nhìn hỏi anh. Gọi tôi sang đây để làm gì? Mi muốn gặp em. Lê Bá Sâm vừa dìu cô, vừa nói. Tư Noãn Noãn dừng chân lại, không khỏi cười chế giễu. Lê Bá Sâm, anh là đang muốn chà đạp tôi đấy sao? Anh... Được rồi, anh muốn diễn thì cứ diễn, tôi sẽ chống mắt lên mà nhìn. Tư Noãn Noãn không đợi Lê Bá Sâm đáp mà trả lời. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, lạnh giọng nói. Tư Noãn Noãn, em đừng có nghĩ ai cũng giống như em. Đúng vậy, tôi đối với anh có là gì, đương nhiên ai mà lắm chuyện như tôi thì đều bị gọi là không biết điều. Còn anh và cô ta, cái gì cũng tốt, có phải hay không? Dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại nói. Chỉ có anh mới nghĩ cô ta muốn gặp tôi nên mới gọi tôi đến. Chỉ có anh mới nghĩ một con hồ ly tinh là con cáo sa mạc. Nói xong, cô không đợi Lê Bá Sâm dìu mà đi thẳng. Lê Bá Sâm nhìn bóng dáng tịch mịch của Tư Noãn Noãn, anh không khỏi cười khổ. Vừa bước vào bên trong, một bàn ăn đầy rẫy món, à không, phải nói là cùng một thực phẩm làm ra nhiều món. Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm vô số con cá được chế biến trên bàn mà khựng lại. Sâm ca ca. Đột nhiên từ phía sau lưng cô vang lên tiếng gọi nũng nịu của một cô gái. Không cần nói, chính cô cũng biết là ai đang gọi. Huỳnh Tố Mi đi đến bên cạnh Lê Bá Sâm, ôm lấy cánh tay của Lê Bá Sâm. Ngọ nguậy nũng nịu, cười xinh đẹp nói. Mi nấu thật nhiều món mà Sâm ca ca thích đấy. Lê Bá Sâm cưng chiều, xoa nhẹ lên đầu Huỳnh Tố Mi, nhìn về hướng Tư Noãn Noãn. Em vào ngồi đi, vì hôm nay Mi muốn gặp em, mà làm nhiều món quá. Tư Noãn Noãn không bước vào, đứng yên tại chỗ nhìn anh. Lê Bá Sâm cau mày quát nhẹ. Còn không vào ngồi. Tư Noãn Noãn không hiểu sao, cứ thế buồn nôn rất khó chịu. Nhưng cô cố nhịn mà nhìn về Lê Bá Sâm hỏi. Anh muốn tôi ăn những thứ này. Lê Bá Sâm còn chưa kịp nói gì, thì Huỳnh Tố Mi đã nức nở khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói. Hù, chị không thích. Không muốn ăn thì Mi sẽ nấu món khác. Chị không cần ghét bỏ Mi đâu, hù hù. Tư Noãn Noãn không nhìn đến Huỳnh Tố Mi mà nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tố Mi nức nở đáng thương như vậy, vội vàng ôm cô vào lòng, khó chịu nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát. Đi ngồi xuống. Dừng một chút, anh nheo mắt nguy hiểm nói. Có ăn hay không ăn thì tùy cô, nhưng nhất định phải ngồi xuống. Cô đừng có dở cái chứng điên khùng gì đó nữa. Nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ Huỳnh Tố Mi, vừa đi về hướng bàn ăn. Tư Noãn Noãn không khỏi thấy nực cười. Lê Bá Sâm biết rõ cô mang thai, chỉ vì dỗ ngọt người yêu bé nhỏ của anh mà anh ta lại có thể sẵn sàng vứt bỏ cô như vậy. Cũng đúng, anh ta có bao giờ quan tâm cô đâu, hả Tư Noãn Noãn? Tư Noãn Noãn ngồi xuống, mím chặt môi, cố quên đi cảm giác khó chịu của mình. Ngồi tầm 30 phút, Tư Noãn Noãn bịt miệng, dường như thật sự muốn nôn ra. Lê Bá Sâm và Huỳnh Tố Mi vốn dĩ đang ăn ngon, thì tay cầm đũa khựng lại, nhìn bộ dáng khó chịu đấy của Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, lạnh nhạt nói. Đừng có làm mình làm mẩy ở đây. Chính là Lê Bá Sâm chỉ nói một câu, còn Huỳnh Tố Mi lại cố ý nức nở nói. Chị, sao chị có thể làm mặt như vậy với em? Em nấu cho Sâm ca ca ăn. Tại sao chị lại hu hu? Chị không muốn ăn thì chị nói với Mi, hà cớ gì? Thức ăn tươi ngon như vậy mà như thế gì đó khiến chị buồn nôn. Từ Noãn Noãn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Huỳnh Tố Mi, không chần chừ cười thành tiếng. Chỉ cần người có mặt ở đây cũng có thể nhìn ra Huỳnh Tố Mi đang cố ý kiếm chuyện. Nhưng nhìn về hướng Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm vẫn im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Huỳnh Tố Mi như là đang an ủi. Từ Noãn Noãn đứng dậy, không để bản thân lộ ra bất kỳ điều gì dễ bị người ta bắt bẻ, mà nhìn Huỳnh Tố Mi nói: Huỳnh tiểu thư, tôi năm nay mới 20 tuổi thôi, có phải là chị của chị đâu? Không lẽ chị quên mất bản thân đã 27 tuổi rồi hay sao? Dừng một chút, cô lại nói: Tôi không có ý định ghét bỏ thức ăn chị nấu, mà tại vì tôi đang mang thai, chỉ cần ngửi được mùi tanh thì cũng không chịu được mà buồn nôn. Lê Bá Sâm lúc này mới nhớ Tư Noãn Noãn nôn nghén. Anh nhìn Tư Noãn Noãn, không còn để ý đến Huỳnh Tô Mi đang bày ra gương mặt đáng thương mà hỏi Tư Noãn Noãn: Anh quên mất, em có khó chịu lắm không? Hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé? Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm lạnh giọng nói: Tôi không dám làm phiền anh. Anh cứ ở lại đây chăm sóc cho Huỳnh tiểu thư của anh đi. Nói xong, Tư Noãn Noãn rời đi. Lê Bá Sâm vội vàng phân phó đầu bếp nấu một ít đồ ăn không gây nôn ngén cho Tư Noãn Noãn. Còn đứng đó làm cái gì? Huỳnh Tô Mi cắn chặt răng, khó khăn nói: Sâm ca ca, Mi còn chưa được ăn tôm. Ý bảo là đầu bếp đang bận nấu cho cô. Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tô Mi, lạnh nhạt nói: Em ăn cá đi, để mai rồi ăn tôm. Đi nhanh. Anh nhìn về hướng đầu bếp quát. Đầu bếp vừa mới rời đi, Huỳnh Tô Mi mím môi ủy khuất nói: Sâm ca ca, rõ ràng là Mi muốn ăn trước mà. Lê Bá Sâm đang không biết làm sao để cho Tư Noãn Noãn không hiểu lầm, nên nhìn Huỳnh Tố Mi không buông tha chuyện đầu bếp. Anh không khỏi khó chịu nói: Tố Mi, Tư Noãn Noãn là vợ anh, cô ấy đang mang thai, cần ăn uống đầy đủ. Còn em nếu muốn ăn thỏa thích thì anh sẽ đưa em về với ba em. Huỳnh Tố Mi giật mình kinh ngạc, vội vàng nói: Sâm ca ca, là em không đúng, đừng đuổi em đi, hu hu. Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tô Mi một lúc không nói gì mà xoay người đi nhanh về phía ngôi nhà nhỏ. Khi Lê Bá Sâm rời đi, Huỳnh Tô Mi nghiến răng nghiến lợi quát lên: Còn núp ở đó làm gì? Dọn hết những món này đi. Lê Bá Sâm vội vàng đi nhanh về ngôi nhà nhỏ. Lúc anh đang đi thì thấy Tư Noãn Noãn đi từ từ. Anh nhanh chóng đi đến đỡ tay cô. Noãn Noãn, buông tôi ra. Tư Noãn Noãn phì phò quát. Lê Bá Sâm không buông mà trêu chọc cô, ôm chặt cô vào lòng. Xin lỗi, anh là không biết nên mới ép em ngồi xuống. Tư Noãn Noãn lạnh lùng nói. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, tôi không muốn mình phải chịu đựng thêm gì nữa. Để tôi yên ổn sinh đứa bé ra, tôi sẽ chúc phúc cho hai người, chứ đừng đem tôi ra làm đồ chơi, xong lại cho tôi một viên kẹo để ăn ủi. Lê Bá Sâm cứng đờ, tay ôm Tư Noãn Noãn rớt xuống, hai mắt trừng to kinh ngạc. Từng câu từng chữ cô nói như cây kim đâm sâu vào tim anh. Anh nhìn cô, hai mắt đỏ lên, có đau lòng, có thất vọng. Không lẽ em vẫn còn muốn rời khỏi tôi? Không lẽ em chán ghét tôi đến vậy? Nếu như tôi nói tôi có tình cảm với em cũng nghĩ nó là giả tạo, là muốn trêu chọc em phải không, hả? Đúng, tôi chán ghét anh. Tôi xem thường cái tình cảm mà anh dành cho tôi. Xin anh tha cho tôi đi, Lê Bá Sâm. Đừng làm tôi đau nữa, ở đây. Tay cô giơ lên chạm vào ngực trái. Ở đây rất đau, đau đến nỗi chính tôi không thở được. Bất kể ngày hay đêm, tôi đều đau, đều khó thở. Anh có biết không, những cái ôm, những cái hôn hay những lời mà anh vừa nói đều khiến tôi đau, rất đau. Lê Bá Sâm lùi vài bước, ngực trái thắt lại. Anh nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Được, được thôi. Như em muốn, tôi sẽ buông tha cho em. Nói xong, anh xoay người lạnh lùng rời đi. Tư Noãn Noãn chơ vơ đi về ngôi nhà nhỏ, tay nắm chặt thành nắm đấm. Kết thúc, rốt cuộc cũng kết thúc được rồi. Những ngày sau đấy, ngoài những hộp sữa dành cho phụ nữ mang thai và thức ăn được gửi đến, thì hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Lê Bá Sâm đâu. Tư Noãn Noãn cũng không quá để ý, vì lúc nãy ý niệm trong đầu cô chỉ duy nhất một ý định là dưỡng thai thật tốt để nhanh chóng rời khỏi nơi này. 3 tháng trôi qua, Tư Noãn Noãn được quản gia Lâm chở đi bệnh viện siêu âm. Bác sĩ bảo em bé phát triển rất tốt, nhưng vì tâm trạng của người mẹ không quá tốt nên người mẹ sẽ hơi yếu. Tại Lê Thị, Lê Bá Sâm ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào hình ảnh thai nhi 3 tháng tuổi mà quản gia Lâm gửi tới, bên môi không khỏi treo lên một nụ cười hiếm thấy. Xoa nhẹ hình ảnh, trái tim anh khẽ thắt chặt. 3 tháng qua, anh chưa từng gặp cô. Lê Bá Sâm cố quên đi sự tồn tại của cô ta ở trong ngôi nhà của chính mình. Tại Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm từ khi biết tin Tư Noãn Noãn mang thai thì mọi kế hoạch của anh cũng tạm dừng, vì mọi thứ vẫn chưa đến lúc. Hoa Tử Khiêm ngồi đánh máy, đọc vài ba cái bài báo thì trợ lý của anh đi vào. Boss, có chuyện gì sao? Bên Lê Gia hình như đang xảy ra xô xát. Hoa Tử Khiêm nhíu mày, đang định nói gì đó thì trợ lý lại nói tiếp. Tư tiểu thư bị người hãm hại. Sao? Hoa Tử Khiêm hai mắt trừng to nhìn chằm chằm trợ lý. Tại Lê Gia, sau khi đi khám thai định kỳ về, vốn dĩ Tư Noãn Noãn sẽ đi thẳng về nhà nhỏ, nhưng hôm nay lại có người chặn đường cô đi. Huỳnh Tô Mi cố ý đứng chắn đường Tư Noãn Noãn. Lúc này đã giữa trưa, cho dù quản gia hay bất kỳ ai cũng đang bận rộn để nấu ăn. Cô không thấy cô đang chắn đường tôi sao, Huỳnh tiểu thư? Tư Noãn Noãn một tay che bụng, một tay cầm túi sách hỏi. Huỳnh Tô Mi vẫn làm ngơ, môi nhếch lên nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, sau đó lại nhìn về hướng bụng của cô, khinh bỉ nói. Cô nói xem, cái thai trong bụng cô không còn nữa thì Sâm ca ca có đuổi cô đi không? Ánh mắt tàn độc quét một vòng Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn run lên lo lắng, tay cô nhanh chóng che bụng kín hơn, nhìn Huỳnh Tố Mi đề phòng nói. Huỳnh tiểu thư, chúng ta vốn dĩ không thù không oán, mắc gì cô phải kiếm chuyện với tôi? Kiếm chuyện? Tư Noãn Noãn, cô quá đề cao mình có phải không? Cái dạng cóc ghẻ như cô mà xứng để tôi kiếm chuyện hay sao? Huỳnh Tố Mi nhìn gương mặt xinh đẹp của Tư Noãn Noãn, trong lòng càng thêm hận ý. Cô không chỉ hung hăng gạch nát mặt của Tư Noãn Noãn thôi, nhưng vẫn chưa đến lúc cần phải nhẫn nhịn. Tư Noãn Noãn lùi về phía sau một bước mới nói. Nếu như tôi đã không đủ tư cách thì phiền cô tránh ra để tôi còn đi về. Mày là cái thá gì mà bắt tao tránh mày ra? Tố Mi quát to, hung hăng trừng Tư Noãn Noãn. Bên môi cô lại treo lên một nụ cười tàn độc nói. Mày là cái đồ tiện nhân, đi cướp trái tim của Sâm ca ca. Mày chết đi, chết đi đồ tiện nhân. Cho dù ba cô đã dặn đi dặn lại, vẫn chưa được đụng vào Tư Noãn Noãn, nhưng cô không chịu nổi nữa. Tư Noãn Noãn lùi về sau. Cô làm gì thế? Đừng qua đây. Tay đang cầm túi sách của Tư Noãn Noãn vơ vơ. Huỳnh Tố Mi không tránh được, liền bị một đường ngay mặt, máu chảy xuống. Mày dám? Huỳnh Tố Mi chạm lên mặt, thấy có vết máu, cô như kẻ điên nhào về Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn co chân chạy, rất nhanh liền bị xô ngã, nhưng vì cô dùng tay chống đỡ thân thể nên bụng không bị gì, chính là bàn tay bị nhiễm máu. Huỳnh Tố Mi cầm viên gạch lên, đang định đập vào bụng của Tư Noãn Noãn thì giọng Lê Bá Sâm từ xa vang lên. Dừng tay lại hết cho tôi. Huỳnh Tố Mi vừa nghe thấy giọng của Lê Bá Sâm, đảo mắt một vòng, không chần chừ cầm gạch lên đập mạnh vào bả vai mình. À, Tư tiểu thư, sao cô lại như thế? Hu hu. Ôi, đừng đánh tôi nữa, đừng đánh tôi. Tôi biết tôi sai rồi, xin cô đừng đánh tôi nữa. Đúng lúc đấy, Lê Bá Sâm không khỏi trừng to mắt, nhìn Huỳnh Tố Mi nằm trên đất, cả thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy. Tư Noãn Noãn thì ngồi trên mặt đất, một tay ôm bụng, anh không hề thấy cô bị thương, nên vội vàng đi nhanh về phía Huỳnh Tố Mi, ôm Huỳnh Tố Mi vào lòng hỏi. Mi, em có sao không? Huỳnh Tố Mi hai mắt hoảng sợ, vừa thấy Lê Bá Sâm, cô ôm chặt lấy Lê Bá Sâm, nức nở nghẹn ngào nói. Sâm ca ca, mi sai rồi, mi biết mi sai rồi, hu hu, mi không dám nữa đâu. Mi, em sao thế? Sao chảy nhiều máu thế? Nhìn chằm chằm khuôn mặt và bả vai của Huỳnh Tố Mi, Lê Bá Sâm giật mình hốt hoảng hỏi. Vừa được hỏi, Huỳnh Tố Mi run rẩy im bặt, ánh mắt len lén nhìn về Tư Noãn Noãn. Bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Huỳnh Tô Mi, Lê Bá Sâm hai mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát. Lại là cô. Dừng một chút, mắt anh nheo lại nguy hiểm nói. Có muốn chết thì chính mình tự chết đi. Ai cho cô cái quyền đụng vào người của tôi? Tư Noãn Noãn ánh mắt đỏ lên, thất vọng nhìn Lê Bá Sâm, cô cười thành tiếng. Anh không hỏi tôi xem có bị làm sao không. Anh chỉ thấy trước mắt diễn ra như thế, anh liền đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi là sao? Lê Bá Sâm ôm Huỳnh Tố Mi, vỗ về thân hình run rẩy của cô, lại nhìn về Tư Noãn Noãn, ánh mắt ghét bỏ hận ý, cười khinh nói. Cái loại cóc ghẻ như cô thì cớ gì tôi phải tin? Cô sống sao, không lẽ tôi không biết? Giả vờ giả vịt như bản thân thanh cao. Tư Noãn Noãn, cô xem lại chính mình đi. Tư Noãn Noãn chống đỡ thân thể, đau đớn đứng dậy. Đôi bàn tay vì chống thân nên đâm phải gạch ống. Máu chảy bê bết, cô chỉ thẳng vào mặt của Lê Bá Sâm, hai mắt đỏ ửng run rẩy nói. Lê Bá Sâm, tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có rách nát ra sao, cũng không giống như cô ta, giả vờ giả vịt. Sao anh không hỏi tôi xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh luôn tin cô ta mà lại không tin tôi? Là cô ta đang muốn giết con của chúng ta đó. Bốp, Lê Bá Sâm tức giận, tát mạnh vào mặt của Tư Noãn Noãn. Cô cũng biết đó, ăn bậy được, nhưng đừng có nói bậy. Giữa mi và cô, đương nhiên tôi sẽ tin Huỳnh Tố Mi. Còn cô là cái thá gì? Tư Noãn Noãn chạm nhẹ lên má vừa bị tát, hai mắt đờ đẫn nhìn Lê Bá Sâm. Làm sao đây? Tim cô đau quá, đau quá. Dù tôi nói gì anh cũng không tin. Tôi sẽ vĩnh viễn không tin. Được, tốt, tốt lắm. Lê Bá Sâm, tôi nguyền rủa anh, cả đời này không có một đứa con nào hết. Tôi nguyền rủa anh, cả đời này không có nổi một người thật lòng yêu. Tôi nguyền rủa anh. Còn chưa nói xong, Lê Bá Sâm kích động đá mạnh vào bụng của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cắn chặt môi, ôm bụng. Con của cô, con của cô. Cô không khỏi hoảng sợ lùi về sau. Anh vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc. Hai bên đùi cô dần dần có những dòng máu tuôn xuống, dính chặt. Hai mắt cô hiện lên ý cười, sau đấy ngất đi. Nhìn Tư Noãn Noãn ngất lịm trên đất, Lê Bá Sâm lúc này mới bừng tỉnh lại. Anh buông Huỳnh Tố Mi ra, hai chân mềm nhũn bò trên đất đi về hướng Tư Noãn Noãn. Anh ôm cô lên gọi. Noãn Noãn! Noãn Noãn! Tỉnh lại đi! Một đoàn người chạy đến, chỉ thấy Lê Bá Sâm đang ôm lấy Tư Noãn Noãn. Hai mắt Tư Noãn Noãn nhắm chặt, còn Lê Bá Sâm thì sợ hãi lo lắng. Noãn Noãn! Noãn Noãn! Tỉnh lại đi! Anh quay đầu về hướng quản gia Lâm, hai mắt đỏ ửng nghẹn ngào nói. Còn không mau gọi xe cứu thương. Huỳnh Tố Mi ngồi cách đó không xa, nhìn vào vết máu dính trên đùi của Tư Noãn Noãn, cô không khỏi vui sướng. Đứa bé, không cần nói cũng biết đã xảy rồi, mà xảy thai không phải là do bất cẩn hay phá thai, mà là chính người ba của nó đá. Tư Noãn Noãn, vốn tôi không hề có ý định làm tổn thương cô đâu. Chính là có những thứ, nếu không chính mình giành lấy thì làm sao mà có. Cô có khổ sở thì cũng đừng trách tôi. Có trách, phải trách Lê Bá Sâm, ba của nó nhé. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn gọi. Noãn Noãn, mở mắt ra đi. Đừng mà. Noãn Noãn. Phỉ Vô Dư nghe quản gia Lâm gọi, vội vàng chạy đến. Bước đến thấy Tư Noãn Noãn đang hôn mê, trái tim anh không khỏi thắt lại. Lại nhìn về Lê Bá Sâm, nhìn bộ dạng đau khổ của anh, Phỉ Vô Dư không thương xót hay cảm thấy gì hết ngoài việc chán ghét. Boss, xe cứu thương đã đến. Lê Bá Sâm đang định đứng dậy thì chùn chân. Phỉ Vô Dư đúng lúc bắt kịp mà ôm Tư Noãn Noãn. Phỉ Vô Dư nhìn Tư Noãn Noãn trên tay, lại nhìn về Lê Bá Sâm nói. Để tôi. Lê Bá Sâm không muốn cũng không thể làm gì khi anh không thể ôm cô đi. Phỉ Vô Dư đi nhanh về hướng ngoài cổng. Bên này Lê Bá Sâm được quản gia Lâm đỡ dậy, còn Huỳnh Tố Mi không một ai để ý. Tại Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm nghe rõ ngọn ngành. Tay anh cuộn thành nắm đấm, không chần chừ nói. Đã sắp xếp chưa? Trợ lý gật đầu. Tốt, cho người ở đó nhìn Tư Noãn Noãn, đừng để cô ấy bị thương tổn nữa. Đứa bé nếu mất rồi thì thôi. Boss, kế hoạch này không thành, còn có kế hoạch khác. Vâng. Tại bệnh viện, Tư Noãn Noãn được đưa vào phòng cấp cứu. Ở đó tầm 2 tiếng đồng hồ. Bên ngoài lúc này không chỉ có mỗi Lê Bá Sâm, Phỉ Vô Dư còn có Lưu Hà Mi. Vừa đến bệnh viện, Lưu Hà Mi không giữ mặt mũi ai mà tát mạnh vào mặt Lê Bá Sâm. Hai mắt bà đỏ ngầu, nhìn chằm chằm anh quát. Mày thấy chuyện tốt mà mày làm ra chưa? Tao đã nói nếu không yêu Tư Noãn Noãn thì cho con bé về bên nhà chính. Bây giờ thì sao? Mày vì con tiện nhân kia mà chính mày giết chết con của mày. Lê Bá Sâm, mày ăn nói sao với ba mày ở dưới suối vàng đây hả? Lưu Hà My tát mạnh lên mặt Lê Bá Sâm, lại đánh liên tục vào vai, vào ngực của anh. Lê Bá Sâm một chút phản kháng cũng không có, hai mắt anh đờ đẫn, tim thì như bị hàng chục ngàn kim tiêm đâm vào. Quả Gia Lâm thấy Lưu Hà My mất bình tĩnh đến vậy, ông đau lòng vội vàng ngăn lại. Phu nhân, từ từ rồi nói, đừng có đánh cậu nữa, chờ mợ ra ngoài rồi nói. Lưu Hà My lúc này mới dừng lại, hai mắt của bà rầu rĩ chán nản. Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi, Lê Bá Sâm hô lớn. Tôi là chồng của cô ấy. Bác sĩ nhìn Lê Bá Sâm một lúc, lạnh giọng nói. Chúng tôi đã cố hết sức, đứa bé không giữ được. Hiện tại tâm trạng bệnh nhân chưa ổn định. Người nhà đợi sáng mai hãng vào thăm. Nói xong, xoay người rời đi. Lưu Hà My nghe được đứa bé không giữ được, hai tay bà run rẩy. Lê Bá Sâm mím môi lại không nói gì. Chính anh tự giết chết đứa con của chính mình. Hình ảnh anh đá vào bụng cô cứ hiện về trong đầu. Lê Bá Sâm khuỵu gối xuống, noãn noãn, tôi xin lỗi em. Người không biết sự việc nhìn vào nghĩ rằng anh đang đau lòng vì đứa bé xấu số chưa kịp chào đời đã mất. Trong lòng họ không khỏi cảm thấy Lê Bá Sâm thật đáng thương. Còn người biết chỉ đứng đấy nắm chặt nắm đấm, phẫn uất nhìn Lê Bá Sâm. Trong lòng mỗi người mỗi suy nghĩ, khóc lóc hay đau buồn bi thương của Lê Bá Sâm hiện tại có giúp được gì cho Tư Noãn Noãn nữa không? Có quay lại được thời gian để anh dừng ngay cái thời điểm đang định đạp vào bụng cô nữa không? Hiện tại, mỗi người một dư vị. Trách thì có trách, nhưng họ lo là lo cho cô gái gầy nhỏ bên trong kia. Liệu sau khi biết đứa bé mà cô ngày đêm mong nhớ, làm cô muốn ăn hay muốn uống cũng khó khăn, dằn vặt cô suốt, đã thật sự không còn nữa thì sẽ như thế nào? Ai cũng lo lắng, ai cũng lo cho Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm khuỵu gối thành ngồi bệt xuống dưới, ngồi trên sàn nhà lạnh giá trước cửa phòng cấp cứu. Cái cảm giác đau đớn này, khổ sở này là lần đầu tiên anh thấu, anh cảm nhận. Lúc trước còn nghĩ chỉ có Huỳnh Tố My mới có thể khiến anh tổn thương, đau đớn như vậy. Lúc này anh mới nhận ra tình cảm anh dành cho Tư Noãn Noãn là có, nhưng hiện tại anh lại luôn tổn thương cô ấy. Lê Bá Sâm vò đầu bứt tóc như một tên điên. Vô số hình ảnh của Tư Noãn Noãn cứ hiện lên trong đầu anh. Có cô đang cười, có cô đang khóc, có cô đang chất vấn anh, và hơn thế nữa, có cô hỏi. Dù tôi có nói gì, anh cũng không tin tôi đúng không? Anh không từng hỏi tôi, anh không từng tin tôi. Nếu tôi nói không, anh sẽ đồng ý sao? Anh chỉ yêu chính mình. Ha ha, tôi là ngu dốt mới đi yêu anh. Lê Bá Sâm bịt miệng chính mình lại, anh sợ anh không kiềm nén được mà thét lên. Từ Noãn Noãn, lạnh lùng, cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng từ khi ở bên anh, cô chẳng còn là cô nữa. Lê Bá Sâm ngồi đấy một mình, không một ai hỏi han hay an ủi. Cũng không biết là ai đã đưa Huỳnh Tố My đến. Huỳnh Tố My vừa bước vào, trên mặt đã được băng bó. Cô cứng đờ người, nhìn hình ảnh Lê Bá Sâm chật vật, ngồi dưới nền gạch lạnh băng kia, ngón tay dài bấm sâu vào da thịt của lòng bàn tay. Tại sao? Rõ ràng Lê Bá Sâm chán ghét Tư Noãn Noãn. Rõ ràng Lê Bá Sâm bênh vực cô. Nhưng tại sao lại bày ra cái bộ dạng chật vật như vậy? Huỳnh Tố My đi đến, núng nịu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sâm ca ca. Không quan tâm vào những đôi mắt chán ghét phẫn nộ, Huỳnh Tố My cứ yếu ớt đi đến bên cạnh Lê Bá Sâm, lại gọi một tiếng nữa. Sâm ca ca. Lê Bá Sâm nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn Huỳnh Tố My. Cũng không biết anh đang nghĩ gì, bên môi anh treo lên nụ cười lạnh. Huỳnh Tố My chẳng nhận ra nụ cười lạnh đấy của anh mà núng nịu nức nở. Sâm ca ca, đứng dậy, ở đây rất lạnh, My rất lạnh. Cô cố tỏ ra bản thân vì lạnh mà run rẩy. Lê Bá Sâm cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, những câu nói chán ghét khinh bỉ của Tư Noãn Noãn đột nhiên vang lên. Tôi nói anh đừng đưa cô ấy đến thì sẽ được hay sao? Lê Bá Sâm, nếu đã không thể thì đừng hỏi tôi. Chuyện của anh vốn cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chúng ta đến với nhau chỉ vì tôi nợ anh ân cứu mạng tôi ra khỏi Tư gia. Còn anh cần tôi đóng vai một người vợ. Chúng ta chỉ là những người cần đối phương giúp đỡ, chứ không hề có liên quan gì với nhau. Nên anh không cần phải để ý người vợ trên danh nghĩa như tôi. Lúc này anh mới nhận ra anh đã sai, sai ngay từ đầu rồi. Huỳnh Tố My, Lê Bá Sâm chợt nhớ vài lần Huỳnh Tố Mi luôn cố ý cùng anh ân ái trước mặt Tư Noãn Noãn. Sự phẫn hận ập đến, Lê Bá Sâm không chần chừ bóp chặt cổ của Huỳnh Tố Mi. Thanh âm lạnh lẽo như tua la địa ngục vang lên. Là cô làm tôi và Tư Noãn Noãn thành ra thế này. Làm con của tôi không còn nữa. Huỳnh Tố Mi đột ngột bị bóp chặt cổ. Cô hai mắt trừng to kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ Lê Bá Sâm sẽ đối xử với cô như vậy. Ngực trái đau thắt lại, Huỳnh Tố Mi cố lấy hai tay kéo tay Lê Bá Sâm ra, giọng yếu ớt khàn khàn do bị bóp nghẹt vang lên. Sâm, Sâm ca ca, buông em ra. Sâm, Sâm ca ca. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Huỳnh Tố Mi, tay không hề giảm lực bóp mà nói. Nếu không phải tại cô cứ muốn kiếm chuyện với Tư Noãn Noãn thì làm gì có chuyện ngày hôm nay. Lê Bá Sâm càng dùng lực hơn. Cô, là do cô hết. Có người muốn tiến đến để ngăn lại, nhưng chẳng làm gì được. Lê Bá Sâm hất tay những người đang định chen vào. Anh nhìn chằm chằm Tố Mi. Lê Bá Sâm đứng dậy, đi từng bước một đến ngay chỗ Huỳnh Tố Mi. Chân anh nhanh chóng đạp mạnh vào cánh tay của Huỳnh Tố Mi. Huỳnh Tố Mi la lên. Á, tay của tôi. Cô không tin, vào mắt mình. Lê Bá Sâm lại đối xử với cô như vậy. Hai mắt Huỳnh Tố Mi đỏ lên, nước mắt nhòe khắp gương mặt, nhìn Lê Bá Sâm. Sâm, sao anh lại làm như vậy? Em có làm gì đâu. Lê Bá Sâm nhếch mép. Tay nào của cô đẩy cô ấy? Em không có. Tay nào? Em không có. Không có thật mà, hu hu. Hà hà, cô nghĩ tôi tin lời cô nữa sao? Lê Bá Sâm vừa nói, vừa cảm thấy tim anh thắt lại khó thở. Nếu cô sống an ổn thì tôi cũng sẽ không làm gì cô và tin cô. Vì trong tim tôi vẫn luôn dành một ngăn riêng cho cô. Nhưng Huỳnh Tố Mi, cô không hề an phận. Cô nghĩ tôi không nghi ngờ. Có nghi ngờ nhưng tôi vẫn luôn cố nghĩ. Một người đã mất đi trí nhớ như cô chắc chắn sẽ không đi gây chuyện. Nên tôi mới trách Tư Noãn Noãn. Chính là cô ấy một câu cũng không phản kháng, chỉ hỏi tôi có tin cô ấy không. Tôi vì cô, vì tiếng nức nở của cô mà quan tâm, che chở cho cô. Kết quả tôi nhận lại được gì? Bây giờ vợ con tôi xảy ra chuyện. Cô đã hả hê chưa? Lê Bá Sâm nhìn Phỉ Vô Dư nói. Cắt tay cô ta, gửi cho Huỳnh Lập Thành. Nói xong, đi thẳng về hướng phòng VIP mà Tư Noãn Noãn đang chuyển vào. Lúc này những người xung quanh cũng giải tán. Nghe một vài câu nói mập mờ của Lê Bá Sâm thì họ cũng có thể nhận ra những chuyện này có liên quan đến cô gái bị người đàn ông lúc nãy hung hăng đạp. Hai mắt họ nheo lại, không để ý đến ánh mắt cầu cứu của Huỳnh Tố Mi mà rời đi, trong miệng không quên lẩm bẩm. Cái loại hồ ly tinh, đồ không biết xấu hổ. Chết là đáng. Huỳnh Tố Mi hai tay bịt miệng lại, muốn la hét cũng không thể la hét được. Là chính cô không thể nào tin được kế hoạch của cô. Không phải rất thành công hay sao? Chỉ cần cô có thể đuổi Tư Noãn Noãn thì sẽ là người phụ nữ cao quý, giàu có nhất của nước gì. Nhưng hiện tại thì sao? Huỳnh Tố Mi cắn mạnh vào cánh tay đang bịt miệng cô, hung hăng quát to. Lê Bá Sâm, anh là đồ ích kỷ. Anh nghĩ anh là cái thá gì? Là cái dạng người gì? Anh nghĩ ai hơn ai? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Người có lỗi nhất là anh, chứ không phải là tôi. Tôi nói cho anh biết. Tư Noãn Noãn sau khi tỉnh dậy sẽ hận chết anh. Sẽ hận chết anh. Chính anh giết con của chính mình. Lê Bá Sâm, anh vĩnh viễn cả đời này tuyệt đối sẽ không có được sự tha thứ của Tư Noãn Noãn. Huỳnh Tố Mi còn chưa nói xong thì miệng của cô ta lại một lần nữa bị nhét đầy. Lê Bá Sâm còn chưa bước đi xa, nghe được giọng nói của Huỳnh Tố Mi thì chân anh cứng đờ lại. Tư Noãn Noãn sẽ không tha thứ cho anh sao? Nghĩ đến đây, cơn đau từ ngực lại một lần nữa truyền đến. Hai mắt anh dần dần chuyển sang đỏ ửng, hơi thở khí lạnh lúc đầu cũng chỉ còn lại những tia yếu ớt của bản thân. Anh nên làm gì đây? Đây là câu hỏi đầu tiên của anh khi đứng trước cửa phòng của Tư Noãn Noãn. Anh muốn vào nhưng lại không dám vào. Anh muốn nhìn cô nhưng lại sợ cô phỉ nhổ. Lê Bá Sâm cười khổ, chính tay anh giết chết đứa con của chính mình. Chính tay anh đẩy Tư Noãn Noãn ra xa anh hơn thì làm sao có tư cách đối diện với cô đây? Cách một cánh cửa, hai mắt Tư Noãn Noãn mở ra, nhìn chằm chằm vào bụng của mình. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng. Ở đây từng có một sinh linh bé nhỏ. Mới lúc sáng cô còn thấy được tim thai nho nhỏ của bé còn trong màn hình siêu âm Nhưng mà chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, đứa bé chẳng còn nữa. Những tiếng gọi mẹ non nớt của bé con mà chính cô hay tưởng tượng cũng sẽ không thành sự thật. Cái khuôn mặt béo ú đầy thịt của bé cũng sẽ không có nữa. Tim cô đau thắt lại. Tư Noãn Noãn cười khổ. Chính anh giết con mình. Anh vui lắm sao? Anh vui lắm sao hả Lê Bá Sâm? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Nhưng cũng vì chuyện này tôi mới có thể rời khỏi anh. Rời khỏi con người ích kỷ tàn nhẫn như anh. Cục cưng của mẹ. Ở nơi đấy con hãy kiếm một người cha, một người mẹ mới để làm thân. Mẹ mong con có được một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ vô dụng không thể bảo vệ được con. Nước mắt bi thương rơi xuống, nụ cười đắng cay cũng dương lên. Làm sao ai có thể hiểu được cảm giác của một người mẹ khi họ mất đi đứa con của mình. Lưu Hòa Mi ngồi bên ngoài cánh cửa, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, nhìn thấy con trai khóc, nhìn thấy con trai đau buồn, tim bà cũng đau nhói, nhưng bà không thể nào tha thứ. Một người đàn ông tồi tệ, vũ phu, mà có vũ phu ra sao, nhưng chính tay giết chết con mình, thì không đáng để được thương xót. Lưu Hòa Mi đứng dậy, không nhanh không chậm nói. Có những việc, cho dù hiện tại có hối hận, thì cũng không thể nào cứu vãn rồi. Con biết tại sao lúc trước mẹ nói con sẽ hối hận. Không, dừng một chút. Bà lại nói. Vì mẹ biết sẽ có ngày hôm nay, cái ngày mà con cảm thấy bản thân nên chết đi, cái ngày mà con cảm thấy người con yêu thương nhất rời xa con là đau khổ, là khổ sở như thế nào. Nhưng cho dù con có làm gì đi nữa thì cũng đã quá muộn màng. Những gì mà ở quá khứ con làm không thể xóa nhòa. Nói xong, bà mở cửa đi vào. Lê Bá Sâm ngồi phía dưới sàn, nhắm chặt mắt lại. Anh biết chứ sao không biết. Con sẽ hối hận. Cậu sẽ hối hận. Hà hà, thì ra là như vậy. Là hối hận như vậy sao? Noãn Noãn, con đã tỉnh. Lưu Hòa Mi vui vẻ nhìn Tư Noãn Noãn dò hỏi. Tư Noãn Noãn nhìn Lưu Hòa Mi, ánh mắt cô không khỏi đau lòng nói. Tôi có thể rời đi chưa? Con... Lưu Hòa Mi kinh ngạc nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhắm chặt mắt, che giấu bi thương nói. Do con của bác, chính mình giết chết đứa bé, vậy thì tôi đã có thể rời đi hay chưa? Noãn Noãn, con muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, rời khỏi nơi có anh ta. Noãn, Lưu Hòa Mi còn đang định nói gì đó, thì Tư Noãn Noãn chặn lời bà nói. Bà gái, bác không thấy con đã đủ khổ rồi hay sao? Dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại nói. Bác thương con bác thôi, cũng không đủ. Bác phải thương luôn tôi. Tôi thật sự chịu đủ rồi. Anh ta chính tay giết chết con của mình. Không lẽ bác còn nói tại vì anh ta quá đau buồn nữa hay sao? Lưu Hà Mi cứng đờ người, Tư Noãn Noãn cười khổ nói. Có những thứ vẫn nên buông bỏ. Lưu Hà Mi lại nói. Con vừa mới như vậy, làm sao mà đi được? Không đi được, con vẫn phải đi. Không đi được, con vẫn phải lết đi, bỏ đi. Chỉ cần nhìn thấy anh ta cũng khiến con ghê tởm. Lưu Hà Mi nhìn Tư Noãn Noãn, mím chặt môi, gương mặt xinh đẹp của bà khẽ nhăn lại, không biết nói gì hơn. Tư Noãn Noãn nhắm mắt lại cũng im lặng. Có những thứ, chỉ cần im lặng thì cũng có thể hiểu rằng người chấp nhận, còn người thì kiên quyết. Tại tập đoàn Hoa Thị, Hoa Tử Khiên lúc này anh thật sự hối hận. Hối hận khi định dùng Tư Noãn Noãn đạp đổ Lê Bá Sâm mà không cứu cô ra khỏi nơi đó. Nhìn nước mắt của cô từng giọt rơi xuống, Hoa Tử Khiêm chỉ muốn lau nó đi, nhưng anh và cô cách nhau quá xa, có muốn lau cũng không thể. Cậu đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi, chỉ cần Tư Tiểu Thư rời khỏi Lê gia thì sẽ có người giúp cô ấy ngay. Ừ, cho thêm người bảo vệ cô ấy. Lê Bá Sâm sẽ không dễ dàng buông bỏ cho cô ấy đâu. Rõ. Boss, Phỉ Vô Dư cúi đầu nhìn Lê Bá Sâm đang ngồi dưới sàn nhà mấy tiếng đồng hồ gọi một tiếng. Lê Bá Sâm không phản ứng, anh cứ im lặng. Phỉ Vô Dư lại nói, Boss, nên ăn gì đó đi. Lê Bá Sâm ngẩng đầu lên, nhìn Phỉ Vô Dư, không khỏi đau lòng nói. Là tôi sai rồi đúng không? Có hối hận cũng muộn rồi đúng không? Boss, anh cứ ăn chút gì đi đã, không sẽ ngất mất. Phỉ Vô Dư không trả lời Lê Bá Sâm, mà nói chuyện cần nói. Cậu cũng đang chê cười tôi sao? Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Phỉ Vô Dư hỏi. Boss, cậu đừng có nghĩ tôi, không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Mơ đi, cậu cứ mơ đi, tôi sẽ không để Tư Noãn Noãn rời đi. Và cậu cũng không có cái cơ hội đó đâu. Phỉ Vô Dư vẫn như cũ, Anh lại nói, Boss, nếu anh không chịu ăn sẽ bị bệnh đấy. Cậu muốn cướp từ Noãn Noãn ra khỏi tôi sao Dư? Hiện tại có phải cậu rất vui vẻ hay không hả? Cái cậu nói hối hận là như vậy có phải không? Từ Noãn Noãn rời khỏi tôi thì cậu sẽ đến ngay bên cô ấy hả? Phỉ Vũ Dư im lặng đứng đó nhìn Lê Bá Sâm. Cậu trả lời đi. Phỉ Vũ Dư nhếch mép. Đúng vậy, cho dù tôi có là bạn thân của cậu, có cảm thấy cậu thật đáng thương thì tôi cũng không thể nào rời bỏ cô ấy. Boss, cậu vẫn không biết sao, chính cậu đẩy cô ấy ra xa, trong khi tôi hay phu nhân hay những người xung quanh đều nói nhưng cậu không nghe, nên boss đừng có trách tôi. Cậu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Người vợ nô lệ. Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, Nguyễn Hoa xin gửi tới tất cả những quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Góc Truyện luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vạn sự như ý. Hẹn gặp lại quý vị sang đầu năm mới nha.